Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 44, Cung Nhã Thương và Đào Chi Yêu lần đầu tiên nổ súng. Góc truyện audio.com, tầng thứ 44 cao ốc tập đoàn Cung Thị, văn phòng tổng giám đốc, đôi mắt Căn Nhã Thương lạnh nhạt, ngồi dựa vào chiếc ghế ra sau bàn làm việc rộng, nhìn thấy cô tiến vào, hắn dựa vào phía sau, đầu lô mày đen nhánh nhíu lại, làm cả người toát ra một loại khí bí ẩn, hai bàn tay hắn giao nhau, nhàn nhã tựa vào kia, hai mắt sắc bén như báo rình mồi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, bà mẹ của hắn đã chỉ định phải mời được nhà thiết kế Tiểu Xính đến để sắp xếp tổ chức. Mái tóc dài được búi lạ y gọn sang, một phụ nữ hơn 30 tuổi mới có thể búi tóc kiểu này. Nhìn qua đúng là khuôn mặt hơn 30 tuổi, trang điểm quá đậm, cuối cùng không biết cô ta đã đắp bao nhiêu phấn. Thế nhưng lại làm cho người ta nhìn mà muốn ngất, mắt Cung Nhã Thương hiện lên một tia chán ghét, lại nhìn làn môi đỏ thẫm xinh đẹp kia, rõ ràng môi không đỏ như vậy, cũng không dày như thế, nhưng vì trang điểm, làm hỏng hoàn toàn đôi môi anh đào đi, trên mặt cô còn có một sọng kính đen, sần như che hết cả nửa gương mặt, cũng khô nhìn được hai mắt của cô thế nào, là to hay nhỏ, có đẹp hay không. Càng làm Cung Nhã Thương không thể tha thứ đó là, bộ cô mồ màu đen kia cũng chẳng thể che giấu nối thân hình vừa béo vừa tròn của cô. Nhìn qua giống như cái thùng phi vậy, cả người nhìn qua vừa thấy ngu ngốc vừa thấy nặng nề. Điển hình của một gái già không ai thèm lấy, trong mắt Cung Nhã Thương hiện lên một tia chán ghét, hẳn không rõ bà mẹ hắn gửi đến một người phụ nữ như thế này là có dụng ý gì. Không dễ dàng bỏ qua sao, lại còn đặc biệt chọn một người vừa xấu vừa già thế này. Hắn nhớ rõ có một lần khi tổ chức tiệc gia đình hàng năm. Hẳn khô biết em họ hắm mặc một chiếc quần Prada quá lỗi mốt. Lại bị bà mẹ hắn khô nể mặt châm chọc một phen. Làm cô em họ kia khóc sướt mướt, xấu hổ chạy đi, cho đến hôm nay cũng không dám bước chân vào chỗ ở của họ lần nữa. Từ sau đó, tất cả những người đến tham dự yến tiệc mà bà mẹ hắn tổ chức đều phải xuất tất cả vốn liếng. Ăn mặc không dám qua loa, dố như được bà mẹ hắn khen đúng là mẫu thiết kế tài năng là vô cùng vinh quang vậy. Vậy sao bà mẹ hắn lại dễ dàng chấp nhận cách ăn mặc của người phụ nữ này? Đúng là một kỳ quan, nếu bà mẹ tròn lời ỉ nói của Cung Nhã Thư nhìn thấy Đào Chi Yêu lúc này, khẳng định sẽ là cực kỳ chán ghét. Cũng giống như Cung Nhã Thương, không thể chấp nhận, được, Đào Chi Yêu đi đến chiếc sofa da thật lớn duy nhất trong văn phòng. Lưng thẳng tắp, nhìn vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh, Cung Nhã Thương đánh giá, tròn lòng cảm thấy thất bại thay cô, trong mắt không nén được chán ghét, lanh lùng nói, Toàn Tiểu Thu, vừa đi vào, Đào Chi Yêu đã nhận được một ánh mắt đánh giá như săn mồi của hắn. Nhưng cô làm bộ như tất cả đều không nhìn thấy, cô cũng thấy được sự chán ghét trong mắt hắn. Hắn thích đàn ông, ghét phụ nữ, cho nên khi nói chuyện với một phụ nữ, tâm tình cảm thấy chán ghét cũng là chuyện thường tình. Đào Chi Yêu nâng một bàn tay chỉnh lại gọng kính hơi rơi xuống. Giọng nói cực kỳ bình tĩnh, Cung tiên sinh à, mẹ của anh một tuần trước đó nhờ công ty tôi. Cũng là tôi sẽ phụ trách toàn bộ hôn lễ của anh. Mong anh có thể hợp tác, Cung Nhã Thương nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa xấu vừa già này. Tựa hồ muốn nhìn thấu cô, động tác nâng kính của cô vừa rồi, không hiểu sao, làm không khí xung quanh trùng xuống. Người phụ nữ không có một tia sức sống này lại tăng thêm một tia đáng yêu. Cung Nhã Thương thấy hắn điên rồi, sao lại thấy động tác kia đáng yêu chứ, nhìn nửa ngày. Cung Nhã Thương nhếch mép tạo thành một nụ cười, tuy hơi cứng nhắc, tuy lạnh như băng, tuy giống như một đầu gỗ, nhưng mà, bà già này thật sự buồn cười. Cho nên, Cung Nhã Thương thong dong tựa vào ghế, thản nhiên hỏi, Đào Chi Yêu không hề hoang mang, tuy trên mặt phải đắp thêm một lớp da nhưng chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc. Lấy từ túi một chồng tài liệu, đặt lên bàn thủy tinh cạnh ghế salon. Vũ giọng nói vẫn khô cứng như cũ. Cung tiên sinh, đây là vài tài liệu về cách tổ chức hôn. Lê, có hôn Lê Kiều, Tây Âu. Có hôn Lê Kiều, Trung Quốc, có phong cách châu Mỹ. Lại có phong cách lãng mạn của Pháp. Thậm chí chúng có một số kiểu của vài nước Đông Nam Á. Mời tiên sinh xem qua. Nếu cung tiên sinh xem rồi, thấy hài lòng kiểu tổ chức nào, tôi sẽ dựa theo ý kiến và yêu cầu của cung tiên sinh. Tổ chức một hôn lễ khó quên cả đời cho ngài. Còn nữa, số lượng khách mời đây, còn có một vài hoạt động đê khách thoải mái. Hay là cung tiên sinh và Đào Chi Yêu dừng lại một chút, nói tiếp, người yêu cung tiên sinh có yêu cầu gì đặc biệt có thể đề xuất, chúng tôi sẽ gắng sức đáp ứng. Trong mắt cung nhã thương hiện lên một tia tức giận, buông tay lạnh lùng nói. Không cần xem, những thứ này tôi đều không hài lòng, hắn cũng muốn xem một chút. Cái bà già bình tĩnh và lạnh như băng này có thể ngụy trang đến lúc nào? Cách chương.